ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư, chương 73, không bằng gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thành lúc trước hét to muốn từ hôn, hiện tại chẳng những muốn phải khôi phục hôn ước còn muốn thành thân. Ba người Diệp Thanh Thư nhất thời mộng bức, nhưng ngắn ngủi sợ sệt lúc sau, Diệp Thanh Thư không khỏi không tiếng động nở một nụ cười tùm tìm cùng với ánh mắt híp lại, lộ ra một đạo tinh quang. Mà Triệu Đại Lỗi là một người thành thật muốn nói lại thôi, chỉ nhíu mày, về phần Tần Khuê từ trước tới nay phần dung lượng của não không nhiều lắm, há to miệng, chỉ kém chút nữa là cũng đem mắt chừng đi ra ngoài. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao lại không có phản ứng gì, vẫn thản nhiên liếc mắt nhìn Mạc Cẩm Ly một cái, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ giọng cười. Mạc Cẩm Ly, ta thật ra mới biết được nguyên lai ngươi ngay cả một con gia súc cũng không bằng. Phó, không thể nhịn được, ba người Diệp Thanh Thư nhất thời đều cười phun ra tiếng. Mà nguyên bản vẻ mặt của Mạc Cẩm Ly đang ôn nhu, lập tức biến sắc giận tím mặt nói. Ngươi nói cái gì, Diệp Tịch Giao, thế nhưng ngươi dám nhục mạ bổn vương. Nhục mạ, a, Mạc Cẩm Ly, ngựa tốt không biết quay đầu, lời này người nghe qua đi. Mà ngươi vừa mới nói cái gì, chờ cổ mã chọn người chấm dứt cùng ta thành thân. Nói cách khác ngươi dĩ nhiên đối với chuyện từ hôn đổi ý, ta nói ngươi không bằng gia súc có gì sai. Ngươi, Diệp Tịch Giao miệng lưỡi sắc bén, nháy mắt đem Mạc Cẩm Ly câm nín không nói nên lời. Lập tức phẫn nộ thân thủ nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Diệp Tịch Giao, đem nàng kéo tới trước người hắn. Diệp Tịch Giao, ngươi đừng bức ta. Chấm, gần trong gang tấc chỉ đơn giản mấy chữ, Mạc Cẩm Ly đã phải nghiến răng nghiến lợi để nói. Nhưng Diệp Tịch Giao lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nâng mắt lên chống lại cặp mắt hung ác nham hiểm kia. Mạc Cẩm Ly, lời này mời là ta nên nói với ngươi. Hừ, mấy ngày không thấy, nhưng thật ra lá gan ngày càng lớn. Diệp Tịch Giao, ngươi cho là bổn vương giống với Lưu Tử Long kia. Đừng nói là giết không được ta, cho dù có thể, ngươi dám động thủ. Nơi này là Hoàng Cung, Mạc Cẩm Ly là Tuyên Vương, không một ai là không kính sợ. Giết ngươi, à, đúng, ngươi nói cũng không sai. Nơi này là Hoàng Cung, ta không thể nào giết ngươi. Nhưng là ta có thể phế đi ngươi. Nói xong ánh mắt Diệp Tịch Giao chợt lóe, tiếp theo Mạc Cẩm Ly trực giác cảm thấy một cỗ nguy hiểm hướng tới dưới tiết khố của hắn. Đối với nam nhân, cái này quả thật không thể chịu được. Mạc Cẩm Ly đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rõ ràng, Diệp Tịch Giao là đang nghiêm túc mà hắn đường đường là vương gia của một đương triều, nếu thực bị Diệp Tịch Giao phế trước mặt mọi người kia. Kẻ điên, quả thật chính là kẻ điên, cả khuôn mặt của Mạc Cẩm Ly đều tái xanh, theo sau thẳng đến một lúc lâu, rốt cuộc ở trên tay của Diệp Tịch Giao cũng buông lỏng. Bởi vì hắn không dám cực, nếu không một khi thua thật thành thái giám, quả thực so với việc giết hắn còn tàn nhẫn hơn. Mà bỗng nhiên được buông ra, Diệp Tịch Giao cũng không trốn tránh, mà vẫn như trước đứng ở tại chỗ. Lúc này chỉ thấy Mạc Cẩm Ly hít sâu mấy hơi, cưỡng chế đáy lòng đang trào dâng sự tức giận, sau đó ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao trước mắt nói. Tốt, tốt lắm, Diệp Tịch Giao, đây là ngươi bức ta, đến lúc đó, đừng trách bổn vương tâm ngoan thủ lạt. Để lại một câu ngoan độc theo sau, Mạc Cẩm Ly không hề dừng lại một giây nào, lập tức xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Mạc Cẩm Ly vừa đi, trăm kiệt yến đã sắp bắt đầu rồi. Diệp Tịch Giao cũng không hề trì hoãn, cùng với đám người Diệp Thanh Thư đi tới trước điện để cùng ông nội nhà nàng hội họp, sau đó đến đại điện tham gia trăm kiệt yến. Nhưng đoàn người vừa mới tới trước cửa đại điện, bỗng nhiên một thân ảnh loạng choạng một chút hướng về lão hầu gia ngã tới. Diệp Hồng đi phía trước nhất thời liền sửng sốt, lập tức thân thủ đỡ lấy đối phương, nhưng vừa thấy rõ mặt của đối phương, trên mặt Diệp Hồng không khỏi cả kinh. Thái tử điện hạ, như thế nào lại là ngài, Cách Chương?